Chương 403, ngày mai đại hôn, 2. Lãnh Thanh Uyển trong mắt lóe lên một tia không vui cùng ghen ghét. Trong lòng nàng, thế gian duy nhất có thể cùng chí cao vô thượng đế quân tướng xứng đôi, chỉ có một mình nàng. Kia có được Nguyệt Linh căn người, tính là thứ gì cho dù là thần nhạc sư hậu nhân, lại như thế nào có thể cùng nàng đánh đồng thiên ý hề môn môn chủ mỉm cười, mang theo một điểm lãnh ý, đế quân ra sao thân phận há lại tùy tiện một cái phàm tục nữ tử có thế xứng đôi huống chi, như kia thân có Nguyệt Linh căn người. Quả nhiên là thần nhạc sư dư nghiệt, để nàng trở thành cực vực nữ chủ nhân. Các ngươi nghĩ tới, mình còn có sống sót cơ hội sao? Lời này mới ra, cực vực bên trong mấy người sắc mặt đều đại biến. Thường lao rốt cục chịu đựng không nổi, tiến lên một bước, cười lạnh nói, lãnh môn chủ, chỉ bằng u hồn chuông vang vang lên thời gian, liền phán định ai là thần nhạc sư hậu nhân, không khỏi cu nở dê quá võ đoán a huống chi, ta cực vực đến cùng cưới dạng gì nữ chủ nhân. Chúng ta quân thượng muốn cùng người nào xứng đôi, lu cờ na ho đến phiên thiên y lì hải môn tới hỏi rồi bầu không khí thoáng chốc trở nên có chút xấu hổ. Thiên y lì hải môn môn chủ sắc mặt lập tức trầm xuống. Lãnh Thanh Uyển càng là khuôn mặt vặn mẹo. Thật lâu, nàng mới phẩy tay háo một cái, vô luận như thế nào, ta thiên y lì hải môn tuyệt sẽ không bỏ qua bất luận cái gì thần nhạc sư dư nghiệt, thà giết lầm một ngàn ở, tuyệt đối không thể bỏ qua một cái. Còn các ngươi cực vực. Tự giải quyết cho tốt đi thay ta hướng đế quân vấn an. Nói xong, trong không khí quang ảnh lóe lên, huyễn thân tất cả đều phiêu tán. Mà lúc này giờ phút này, giữa bầu trời kia cửu tinh liên nguyệt, rốt cục hoàn toàn hoàn thành. Dị tượng chậm chậm bắt đầu ở trên bầu trời ẩn lui, ba ngày một lần nữa biến trở về đêm tối. Mà cực vực bên trong đám người biến ảo khó lường thần sắc, cũng chậm chậm ẩn nấp tại trong bóng tối. Ba hoàng diệu quốc, Cẩm Vương Phủ. Cẩm Vương đột nhiên xâm nhập, để Lạc Bắc Vũ cùng Bạch Diệp Thần vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhất là khi hắn ánh mắt tham lam, rơi vào toàn thân tản ra ngân quang mộ nhan trên thân lúc, càng làm cho hai người tâm một chút xíu chìm xuống dưới. Cẩm Vương từng bước một tiến lên, ánh mắt giống như là cháy bỏng tại thiếu nữ kia thánh khiết vô hạ trên mặt. Khi hắn đưa tay muốn đi đụng vào mộ nhan mặt lúc, Lạc Bắc Vũ hung hăng đụng tới. Đừng đụng sư phụ ta nhưng mà... Lạc Bắc Vũ ẩn chứa toàn bộ huyền khí trưởng đập vào Cẩm Vương trên thân, không những không có thể đem hắn đẩy ra. Ngược lại là đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, cả người đều bắn ra đi mấy bước. Ngực đau đớn một hồi, khoe miệng cơ hồ chảy ra máu tới. Bạch Diệp Thần con ngươi rụt lại một hồi, nhìn xem Cẩm Vương trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Mộ Nhan từng nói cho hắn biết, phải cẩn thận Cẩm Vương ẩn giấu thực lực, hắn xa so với mặt ngoài làm ra bộ dáng còn đáng sợ hơn. Lúc ấy hắn còn không có để ở trong lòng, bây giờ xem ra, Cẩm Vương thực lực, đúng là xa so với hắn cao hơn. Cẩm Vương lại phảng phất căn bản không có phát hiện hai người bọn họ tồn tại, ánh mắt si mê rơi vào mộ nhan trên thân. Bị Lạc Bắc Vũ phá tan tay cu nở dê không tiếp tục rối ra, mà là đặt tại mép giường, sau đó chậm rãi nghiêng thân, hướng mộ nhan kia trắng nhạt cánh môi chậm rãi tới gần. Không cho phép ngươi đụng sư phụ ta khụ khụ Lạc Bắc Vũ muốn xông đi lên. Thế nhưng là vùng vây một hồi, lại ngồi sập xuống đất. Bạch Diệp Thần tay đệ tại trên chuôi kiếm, mu bàn tay nổi gân xanh. Mắt thấy Cẩm Vương mặt cách mộ nhan càng ngày càng gần, đột nhiên, bạch quang một trận chói mắt. Cẩm Vương ra phát ra rên lên một tiếng, cả người đều bị đụng bay ra ngoài cách xa mấy mét, ngồi sập xuống đất. Khi hắn lúc ngẩng đầu lên, anh tuấn mặt bởi vì đau đớn có chút vặn mẹo, khỏe miệng cu nở dê tràn ra tơ máu. Nhưng hắn trong mắt quang mang lại là càng ngày càng nóng rực. Nhìn xem mộ nhan ánh mắt, tràn đầy nhất định phải được. Thấu chương xong.